Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3667, phí hoài tháng 5, nhân sinh nhất thế, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Vương Lâm đột nhiên phất tay, một bàn tay phiến tại trên mặt mình. Thật xin lỗi, Tô Gia Gia, ta có lỗi với ngài. Ta đáng chết, ta không phải người, ta là súc sinh. Ta cô phụ kỳ vọng của ngài, ta cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng, thật xin lỗi. Thật thật xin lỗi. Tô Hàn liền vội vàng đem Vương Lâm ngăn cản, trách cứ. Ngươi làm cái gì vậy? Cũng không phải cái đại sự gì, không cần thiết dạng này, mau dừng tay. Vương Lâm khóc, đứng ở nơi đó. Mỗi người đều có mỗi người cách sống, tính tình cũng không giống nhau. Này có lẽ chẳng qua là một cái hiểu lầm, ngươi không nên quá tự trách. Tô Hàn khuyên giải nói, hắn đem Vương Lâm xem thành cháu của mình, cũng tại là một cái ra ra việc. Tốt, ta không sao, ngươi đi về trước đi. Tô Hàn lại lộ ra nụ cười. Vương Lâm lại là chậm chạp không chịu đi, tựa hồ có lời muốn nói, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Làm sao vậy, còn có việc sao? Tô Hàn nói, Tô Gia Gia, ta. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn Tô Hàn. Ta muốn đem Tống Vũ cho bỏ. Cái gì? Tô Hàn biến sắc, lập tức nói. Tuyệt đối không thể, cũng bởi vì ít như vậy việc nhỏ, căn bản không đến mức. Có thể nàng thật sự là quá phận, ta thật không chịu nổi. Vương Lâm cắn răng, Tô Hàn than nhẹ một tiếng. Vương Lâm à, ngươi năm nay, cũng đã 48 đi. Có nhi tử, càng có hơn cháu trai, đều đã nhiều năm như vậy, bất cứ chuyện gì cũng đều đã thành thói quen. Cứ như vậy đi, được không? Tô Hàn biết, Vương Lâm đây chỉ là nói nhảm, thật muốn bỏ, sợ là từ vừa mới bắt đầu, liền đã nắm Tống Vũ cho bỏ. Mấu chốt nhất là, Tống Vũ người đệ đệ kia Tống Quốc, tại bên ngoài tựa hồ cũng xông ra một chút trò, người bên cạnh càng ngày càng nhiều, thế lực cũng càng lúc càng lớn, Vương Lâm thật nếu dám đem Tống Vũ bỏ, Tống Quốc còn không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa đây. Cũng chính bởi vì có Tống Quốc tại, Tống Vũ mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Có thể là, không nhưng nhị gì hết, Tô Hàn cắt ngang Vương Lâm lời, thật tốt sống qua ngày, hậu sơn rất lớn. Còn có rất nhiều vật chân quý, ít nhất không lo ăn uống, hiểu chưa? Ta hiểu được, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tô Hàn. Tô Gia Gia, ta còn có một việc, mong muốn cầu ngài. Ngươi nói, Tô Hàn cười nói, từ nay về sau, ngài có thể hay không? Không cần đi nhà ta. Vương Lâm thận trọng nói, Tô Hàn nụ cười trên mặt cứng đờ. Nguyên lai, trước đó hết thảy tất cả cũng chỉ là chăn đệm, mục đích thực sự. Là tại đây bên trong a, nhìn Vương Lâm cái kia gương mặt ủy khuất, Tô Hàn bỗng nhiên có loại muốn cười xúc động. Hắn còn tưởng rằng, Vương Lâm là thật tới sám hối nói xin lỗi. Ta cho là ta đã nhìn thấu lòng người, hiểu lòng người, chung quy là mãi mãi cũng nhìn không thấu đó a, Tô Hàn trong lòng tự giễu. Vương Lâm không điểm mấu chốt khuất phục, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Hàn nhận biết. Mà lại theo Tô Hàn, hắn có thể làm như thế. Không hề chỉ là Tống Vũ nguyên nhân, rất lớn một bộ phận, vẫn là ở chỗ chính hắn. Được, Tô Hàn gật đầu, ta về sau, sẽ không lại đi nhà ngươi. Thật, tạ ơn Tô Gia Gia, tạ ơn Tô Gia Gia. Vương Lâm lộ ra vẻ đại hỉ, thoáng qua rồi lại là biến đau thương. Tô Gia Gia, ngài đừng trách ta, thật không phải là ta muốn dạng này. Tống Vũ tính cách ngài cũng biết, hơi một chút việc, nàng liền có thể làm dư luận xôn xao, trong thôn không có không biết. Nàng không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt a, ta chỉ có thể. Ta hiểu rõ, ta đều hiểu. Tô Hàn cắt ngang Vương Lâm lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trở về đi, ta về sau sẽ không lại đi nhà ngươi, ngươi yên tâm liền tốt. Cái kia, ta đây liền đi trước. Vương Lâm chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng, lại quay người thời điểm, trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười. Tô Hàn ngồi ở chỗ đó, nhìn hắn đi xa. Nhẹ giọng nỉ non nói. Nhanh, từ cái kia sau một đêm, Tô Hàn thật, không tiếp tục bước vào Vương Lâm nhà một bước. Vương Trường Hỷ biết được việc này về sau, nổi trận lôi đình, nếu không phải Tô Hàn kiệt lực thuyết phục, hắn đã sớm đi tìm Vương Lâm lý luận. Hắn thấy, Vương Lâm cái này là vong ân phụ nghĩa. Nếu không có Tô Hàn, hắn Vương Lâm tháng ngày, há có thể tốt như vậy qua. Lại là nhi tử lại là cháu trai. Hắn có thể nuôi nổi chính mình, vậy cũng là thiên đại chuyện may mắn. Vương Trường Hỷ nữ nhi Vương Huệ, đã sớm đến một cái thôn nhỏ bên trong, cũng có con của mình. Nàng thường xuyên sẽ trở về nhìn một chút Tô Hàn, cũng nhìn một chút phụ mẫu. Liên quan tới Tống Vũ sự tình, nàng cũng đại khái hiểu rõ, bất mãn trong lòng than thở, lại cũng không thể tránh được. Cho đến 3 năm sau một ngày, Vương Trường Quý bỗng nhiên thổ huyết mà chết, Vương Trường Hỷ mới hoàn toàn bùng nổ. Hắn biết, đại ca của mình là bị tươi sống tức chết. Hắn chạy tới Vương Lâm cửa nhà, chỉ trong phòng mắng to, muốn nhiều khó nghe có nhiều khó nghe, cơ hồ đem những năm gần đây oán hận chất chứa, toàn bộ đều phát tiết ra tới. Vương Lâm không có ra mặt, Tông Vũ không phục, cùng Vương Trường Hỷ lý luận, cũng là bị mắng đỏ mặt tía tai. Vào lúc ban đêm, lại một tin dữ truyền đến, bởi vì Vương Trường Quý qua đời, Trương Vi bi thống đan sen, nhất thời nghĩ quẩn, treo ngược tự vận. Vương Lâm cuối cùng hiện thân, ngốc ngốc nhìn lấy chính mình cái kia đã nhắm đôi mắt lại phụ mẫu, không biết suy nghĩ cái gì. Tại Vương Trường Quý cùng Trương Vi hạ táng nửa tháng sau, Tống Quốc tới. Hắn dẫn người, đập nát Vương Trường Hỷ nhà cửa sổ, phá hủy sân nhỏ, cũng đối Vương Trường Hỷ động thủ. Tống Vũ cùng ở một bên, tựa hồ cảm thấy còn không chút giận, lại để cho Tống Quốc mang người tới Tô Hàn nơi này, kém chút đem phòng của hắn phá hủy. Từ đầu tới đuôi, Tô Hàn cũng chỉ là bình tĩnh nhìn, không ra một lời, không nói một câu. Vương Trường Hỷ nằm giường hơn nửa tháng, cuối cùng có thể xuống đất động đậy, rồi lại là bởi vì không cẩn thận, ngã một phát. Từ đó về sau, giống như Vương Trường Quý một dạng, triệt để nằm trên giường không dậy nổi. 2 năm về sau, Vương Huệ khóc đi tới Tô Hàn trước cửa, lớn tiếng hô hào. Tô gia gia ngài mau ra đây a. Theo Vương Trường Hỷ nằm trên giường ngày đó, Vương Huệ vẫn tại trong nhà chiếu cố, hắn trượng phu là cái người biết chuyện, cũng có hiếu tâm, liền cùng một chỗ đi theo đến đây, thẳng đến bây giờ. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Tô Hàn đi ra, đêm đông, hàn phong thấu xương, bốn phía ô ô rung động. Làm sao vậy? Tô Hàn hỏi. Cha ta không xong rồi. Vương Huệ nước mắt rơi như mưa. Tô Hàn khẽ run lên, cái kia già nua còng xuống thân ảnh, tựa hồ lại cúi xuống rất nhiều. Từ trước đến nay đến Liễu Hoa thôn, Tô Hàn trước hết nhất người quen biết, liền là Vương Trường Hy. Theo thời gian chuyển rời, Vương Huynh Lan, Vương Tổ Thạch vợ chồng, còn có Vương Trường Quý vợ chồng, lần lượt qua đời. Bây giờ, cuối cùng đến phiên Vương Trường Hỷ rồi hả? Không kịp thay quần áo, Tô Hàn liền theo Vương Huệ, hướng phía Vương Trường Hỷ trong nhà chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời điểm, nơi này đã có không ít người đứng ở chỗ này. Vương Lâm cùng Tống Vũ không có ở, ngoại trừ Vương Huệ mẫu thân cùng trượng phu, cùng với hải tử bên ngoài. Phần lớn đều là Liễu Hoa thôn một ít lão nhân. Bọn hắn đều là theo chân Vương Trường Hỷ đi săn qua. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương